Lăng Tiêu thì thầm vào tai hắn, giọng cười đầy ám muội, đồng thời kéo tay hắn xuống phía dưới, cái thứ cứng rắn như cây gậy sắt kia cũng không vì thời gian mà mềm đi chút nào, thậm chí nhiệt độ và độ cứng còn hơn lúc trước, dù đã được cách một lớp vải cũng khiến hắn cảm giác muốn bỏng tay, huống chi là trực tiếp sờ lên. Nhiệt độ nóng tới mức Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã giật tay về, nếu không phải bàn tay hắn vẫn bị Lăng Tiêu cầm chặt. Nhưng Du Tiểu Mặc cũng phát hiện ra một sự thật, một tay của hắn vậy mà không cầm nổi cây gậy của Lăng Tiêu, kinh ngạc tới nỗi làm hắn mở mắt nhìn sang, mới nhìn một cái đã khiến hắn thở dốc vì sợ hãi, cái này cũng quá lớn rồi đó, sau đó hắn so sánh với thứ đó của mình, tự ti vô cùng, khó khách tên kia nói hắn nhỏ, vừa so sánh một cái đã thấy thứ kia của mình chính là một cọng giá mà. Du Tiểu Mặc đang bận tự ti cho nên hắn cũng không biết nhận thức của mình có chút khuyết thiếu, bởi vì nếu hắn có cơ hội nhìn thấy chỗ đó của người khác thì sẽ hiểu ngay, thực ra cây gậy của Lăng Tiêu lớn hơn bất cứ người thường nào, người khác cho dù có lớn cũng không thể lớn tới như vậy. Nhanh lên, Lăng Tiêu thở dốc một tiếng, thúc giục Du Tiểu Mặc còn đang bận ngu ngơ. Du Tiểu Mặc bị giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn cây gậy trong tay mình, tuy rằng Lăng Tiêu đã giúp hắn, nhưng thời gian lúc đó quá ngắn, hắn căn bản không cảm nhận được chút xíu tinh túy nào trong đó. gocchuyenaudio.com, đành phải dùng hai tay nắm chặt cây gậy kia, nhắm mắt lại nhớ mấy bước lúc Lăng Tiêu giúp hắn. Quả nhiên, khả năng học tập của nam nhân ở phương diện này rất mạnh. Vì vậy, học trò tốt Du Tiểu Mặc đang ra sức cúi vào giữa hai chân Lăng Tiêu, phấn đấu tới mức đầu đầy mồ hôi, nhưng thời gian trôi qua càng lúc càng gần giờ thi đấu, tay Du Tiểu Mặc cũng mỏi nhừ rồi, vậy mà Lăng Tiêu vẫn chưa chịu phát tiết, cây gậy kia vẫn to lớn dũng mãnh, không hề có dấu hiệu muốn bùng nổ. Du Tiểu Mặc vốn định dừng lại, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt ẩn nhẫn thở gấp của Lăng Tiêu, hắn lại nghĩ hiện tại mà dừng thì không tốt lắm, đành phải cố chịu đựng rồi tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Lăng Tiêu mở mắt căng thẳng nói. Làm ở phía trên ấy. Phía trên, Du Tiểu Mặc mờ mịt nhìn xuống, ánh mắt rời tới giữa hai tay mình, rốt cục phát hiện ở trên chóp cây gậy kia đang nhỏ giọt ra một loại dịch, lập tức lúng túng, đây không phải là chỗ để đi tiểu sao. Dương mắt lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Tiêu, tất cả cơ bắp trên người y đều căng lên, Du Tiểu Mặc lại do dự một lát, cuối cùng đành phải đè xuống cảm giác khó chịu này, dùng một tay vuốt ve đỉnh, kết quả là thứ chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, bản tính tò mò của Du Tiểu Mặc bộc phát, lại chọc chọc vài cái, thậm chí còn dùng móng tay miết nhẹ một cái, không ngờ tới. Lăng Tiêu đột nhiên gầm lên một tiếng, cây gậy kia cũng run rẩy không ngừng, tinh hoa đậm đặc đã rất nhiều năm chưa được phát tiết bây giờ đang phun trào ra ngoài, số lượng rất nhiều. Du Tiểu Mặc hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa tới ngốc luôn, chẳng kịp trốn, sau đó thì hắn bị đám tinh hoa này phun ra đầy người, ngay cả mặt cũng dính trường. Chờ tới lúc Lăng Tiêu bình phục lại, liền thấy bộ dạng Du Tiểu Mặc bị phun cả người toàn tinh hoa mà ngu người luôn, không khỏi mỉm cười, tâm trạng của y sau khi phát tiết đang rất sung sướng, trực tiếp dùng tay áo để lau mặt cho hắn, thậm chí còn tự mình cởi hết mấy thứ đồ không thể mặc trên người hắn, cũng may chỉ bẩn áo choàng bên ngoài. Ê, ngươi còn quần áo không? Buổi sáng Lăng Tiêu đã tận mắt thấy hắn lấy quần áo ra, nhưng mà chỉ có mỗi một bộ. Du Tiểu Mặc sững sờ lắc lắc đầu, hắn còn chưa thể bình phục lại sau đả kích lúc nãy. Lăng Tiêu nhíu này, có chút mất hứng. Chẳng lẽ ngươi chỉ có mỗi hai bộ y phục thôi hả? Du Tiểu Mặc tiếp tục gật gật đầu, lúc hắn xuống núi cũng không mua quần áo, không phải không có tiền mà là hắn cảm thấy hai bộ cũng đủ mặc rồi, cho nên cả hai lần xuống núi đều không có ý định đi mua quần áo. Biểu lộ của Lăng Tiêu lúc này có thể dùng hai chữ phức tạp để miêu tả, nhìn Du Tiểu Mặc một cái rồi mới xuống giường cầm một cái áo bào màu trắng trong tủ ra, vậy mặc tạm bộ này của ta đi, lần sau xuống núi chúng ta sẽ mua thêm vài bộ. Dứt lời liền ném cho hắn, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng tỉnh táo lại, chỉ là hắn chưa kịp xoắn suýt cái việc mình bị tên kia làm dơ cả người đã bị cái áo choàng mà Lăng Tiêu ném tới chỏng lên đầu kéo xuống ấp úng nói. Y phục này có phải quá lớn không? Quá lớn cũng phải mặc chứ sao, chẳng lẽ ngươi muốn mặc mỗi áo trong đi ra ngoài hả? Lăng Tiêu vừa nói vừa cởi y phục trên người, lấy một bộ ngoại bào trong tủ rồi mặc vào. Vậy ta mặc thì hơn, Du Tiểu Mặc gục đầu xuống. Nếu như Du Tiểu Mặc biết rõ hậu quả của việc mặc quần áo của Lăng Tiêu ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, lúc ấy hắn sẽ thà không mặc cho rồi. Cách chương.